Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255: Xông vào chuồng gà khủng long. Chương 01: Xông vào chuồng gà khủng long. Chương 01: Xông vào chuồng gà khủng long. Chương hàng móc ra điện thoại di động trong túi nhìn thoáng qua. Tự động đối lúc ngày biểu hiện cùng người pha rượu nói tới không có gì khác nhau. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn tại 18 thế kỷ biển Caribe vượt qua dòng dã 3.900 trời. Nhưng mà trong thế giới hiện thực lại vẻn vẹn chỉ mới qua 2 giờ. Lần này ngươi tựa hồ là ra lội xa nhà. Người pha rượu tiểu thư tựa ở tủ rượu trên nhiều hứng thú nhìn qua người nào đó. Trương Hằng nhấp một hớp whisky, theo bản năng muốn đi lau đi râu ria trên rượu mạt. Nhưng là sờ được lại là mình trơn bóng cái cằm. Dừng lại một lát sau hắn hỏi đối diện người pha rượu tiểu thư: mỗi vòng trò chơi thời gian dài nhất là bao lâu? Không có ai biết, bất quá nghe nói có một người chơi từng tại một cái nào đó kịch bản bên trong trọn vẹn chờ đợi có 6 năm. Đây cũng là đã biết dài nhất phó bản dừng lại ghi chép. Mà lại hắn chỗ phó bản cùng thế giới hiện thực không kém nhiều. Sau khi ra ngoài hắn không thể không bỏ ra thời gian rất lâu mới phân rõ nào sự tình là phát sinh ở phía bên kia, nào sự tình là phát sinh ở bên này. Cho nên đây hết thảy thật đều chỉ là một trò chơi sao? Vì cái gì? Vì cái gì hỏi như vậy? Người pha rượu tiểu thư nháy nháy mắt. Ta có một ít lịch sử cơ sở, cũng điều tra không ít tư liệu. Cho đến tận nay ta trải qua phó bản cùng lịch sử cơ hồ đều không có khác nhau. Đương nhiên, bởi vì ta đến tại cái nào đó tiết điểm trên hoàn toàn chính xác để nó cùng nguyên bản lịch sử phát sinh sai lầm. Trương Hằng nói đến đây mở ra trên điện thoại di động Baidu trình duyệt app. Tại lục soát cột bên trong thâu nhập NASA, hải tặc chờ chữ mấu chốt, nhanh chóng xem thẩm tra kết quả. Phát hiện cùng trước đó lịch sử ghi chép so sánh cũng không có phát sinh biến hóa gì. Roger, út tại năm 1718 vẫn như cũ bị job một thế bổ nhiệm làm NASA tổng đốc. Mang theo hạm đội hăng hái đi tới mới Providence, đuổi đi trên đảo hải tặc, xây lại nơi đó trật tự. Dầu đèn tích tại pháo oanh Charleston không lâu sau liền bị hải quân đánh chết. Annie bị hải quân bắt. Nhưng là cuối cùng lại bị phụ thân của mình dùng tiền chuộc ra. Tại thuộc địa ẩn cư vượt qua lúc tuổi già, mà tất cả có liên quan tới hắn truyền thuyết đều biến mất không thấy gì nữa. Tên của hắn chưa từng xuất hiện tại bất luận cái gì một phần tin tức trong ghi chép. Theo lý mà nói đó căn bản là chuyện không thể nào. Trên thực tế Trương Hằng bản nhân tại kinh lịch Manor 2 phòng tuyến kịch bản sau liền đã có một chút phỏng đoán, lần này mượn nhờ hắc buồm hành trình, sau cùng trong vài năm hắn cũng cố ý đem thanh danh của mình truyền càng xa. Liền là muốn rời đi phó bản sau nghiệm chứng mình phỏng đoán. Mà bây giờ hắn tựa hồ đã có thể ra kết luận. Tại vòng thứ hai phó bản thời điểm ta liền có nghĩ qua chính mình có phải hay không tại xuyên qua thời gian, nhưng là khả năng này quá nhỏ. Người pha rượu tiểu thư dùng xoang mũi phát ra một cái đại biểu nghi vấn thanh âm. Bởi vì tại một cái hệ thống động lực bên trong, ban đầu dưới điều kiện bất luận cái gì nhỏ bé biến hóa cũng có thể kéo theo toàn bộ hệ thống lâu. Dài to lớn phản ứng dây chuyền, hiệu ứng hồ điệp, người pha rượu tiểu thư vỗ tay phát ra tiếng. Đúng vậy, nếu như các người thật đem tất cả người chơi đều đưa trở lại quá khứ. Vậy chúng ta bây giờ lịch sử cũng sớm đã tất cả đều hoàn toàn thay đổi. Ta tham gia qua đấu giá hội phó bản, chỉ là kia lần phó bản liền đến trận 4-5 ngàn tên người chơi. Như vậy người chơi số lượng coi như phỏng đoán cẩn thận cũng đã hơn vạn. Nhiều như vậy con bướm mang tới biến hóa chính là không cách nào tưởng tượng. Có lẽ thân ở thế giới tuyến bên trong, người cũng không biết thế giới tuyến đã biến động nữa nha. Người pha rượu tiểu thư nhún vai. Không bài trừ khả năng như vậy. nhưng là lần này bằng vào ta tại cái kia kịch bản bên trong lưu lại rất nhiều vết tích. Thế giới hiện thực bên trong không có khả năng hoàn toàn không cải biến. Mà lại ta nhớ rõ cái này hai đoạn khác biệt lịch sử. Hoa a, nhìn đến ngươi lần này xác thực đã làm nhiều lần đại sự. Người pha rượu tiểu thư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cho nên ta hiện tại càng có khuynh hướng các ngươi tại mỗi cái phó bản bên trong lấy ra một đoạn lịch sử thời gian tiết điểm làm thành trò chơi. Vấn đề của ta là, các ngươi tại sao muốn làm như thế? Tại sao muốn lựa chọn nhân loại chân thật lịch sử? Là tại truyền lại tin tức gì? Còn có, làm ta rời đi cái kia phó bản sau người ở bên trong lại sẽ như thế nào? Là cái gì để ngươi khẳng định kia chỉ là các ngươi nhân loại lịch sử? Người pha rượu tiểu thư ý vị thâm trường nói, dừng một chút sau lại nói. Về phần vấn đề thứ hai nha, ngươi có thể dùng trò chơi điểm tích lũy mua sắm một lần ngoài định mức một vòng trò chơi phục vụ. Mình trở về nhìn xem, ngươi có vĩnh cửu thẻ hội viên giảm còn 80% vẫn là cực kỳ có lời. Vậy liền cho ta ngoài định mức một vòng trò chơi đi. Trương Hằng nghĩ nghĩ sau nói, hắn tại Hắc Buồm phó bản bên trong chờ đợi vượt qua thời gian 10 năm. Tích lũy trò chơi điểm tích lũy đạt đến kinh người 342 điểm. So trước đó mong muốn còn nhiều hơn trên hơn 100 điểm. Đây là bởi vì hắn đã làm nhiều lần chuyện lớn. Vô luận là trước kia còn tại sư tử biển hiệu trên thời điểm cùng Hoàng gia Hải quân kiêu ngạo Scarborough hiệu chiến đấu, vẫn là về sau cùng Hắc Vương Tử Sam bọn người cùng một chỗ ăn cướp Tây Ban Nha chân bảo thuyền. Nghênh chiến Roger, út thu phục Na sau hạm đội, cùng kiếm lấy đến tài phú cùng phiêu dương qua biển thanh danh đều vì hắn mang đến không ít điểm. Tích lũy, lại thêm bán ra Moss Bay chi cốt còn lại hơn 700 điểm tích lũy. Hiện ở trên người hắn trò chơi điểm tích lũy số lượng đã vượt qua 1.000 điểm. Tốn hao 400 điểm mua sắm một lần ngoài định mức máy chơi game sẽ cũng không phải là một kiện quá mức xa xỉ sự tình. Bất quá hắn vừa kết thúc một đoạn dài rằng giặc kinh lịch, cũng không tính lập tức bắt đầu lữ trình mới. Cho nên Trương Hằng bỏ ra 400 điểm tích lũy mua một cái ngoài định mức một vòng trò chơi phục vụ. Sau tạm thời không có sử dụng, hắn đem lần này trò chơi đạt được đạo cụ Betty vỏ sò giao cho người pha rượu tiểu thư sau khi dám. Định liền rời đi dục vọng đô thị quầy rượu. Đi ra phòng nghỉ cửa lớn, bên ngoài vẫn như cũ là đủ để xuyên thấu màng nhĩ điện âm vũ khúc cùng theo giai điệu điên cuồng. Lay động nam nam nữ nữ, nơi này mỗi một muộn đều náo nhiệt như vậy, giống như là tòa này vĩnh viễn không ngủ thành thị đồng dạng. Trương Hằng đi xuống sát bậc thang, dĩ vãng thân hình của hắn chẳng mấy chốc sẽ bị mãnh liệt biển người bao phủ. Nhưng là lần này những cái kia đắm chìm trong hormone cùng âm nhạc bên trong người trẻ tuổi nhìn thấy hắn sau lại đều theo bản năng rời khỏi mấy bước, tránh ra không gian ra, liền ngay cả những cái kia tốt nhất mặt mũi, thích tại bạn gái trước mặt hiện ra mình nam tính khí khái phản nghịch các thiếu niên đều không dám ra vẻ ta đây, bọn hắn cũng không biết vì cái gì. Khi nhìn đến một người sinh viên đại học bộ dáng ra hỏa sau vậy mà lại không tự chủ được muốn lui ra phía sau, nhiều ngày như vậy quá khứ. Trên cơ bản thường tới đây chơi người đều biết sát bậc thang bên cạnh kia hai cái mặc âu phục mang theo kính dâm tráng hán không thể gây. Nhưng là hiện tại song phương so sánh, kia hai cái âu phục tráng hán cũng giống Mỹ dê dê cùng lười dê dê đồng dạng người vật vô hại. Trương Hằng nhíu mày, hắn đại khái cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Hắn tại 18 thế kỷ biển Caribe làm hơn 10 năm hải tặc. Hơn nữa còn trở thành làm cho cả Great Britain, chính là đến châu Âu đều sợ hãi ác mộng. Mặc dù hắn bản nhân cũng không thích giết chóc, nhưng là vì tại trong hoàn cảnh tàn khốc sinh tồn được trên tay của hắn vẫn như cũ dính đầy máu tươi. Ngay cả chính hắn đều không nhớ rõ mình giết chết qua bao nhiêu người. Lại có bao nhiêu người bởi vì hắn mà chết. khí chất của hắn cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác, bên trong phát sinh biến hóa cực lớn. Đối với trước mắt những này tại Hòa Bình niên đại say mê quán ăn đêm nhảy disco, đuổi thanh xuân người trẻ tuổi người mà nói, hắn quả thực tựa như là đâm đầu xông thẳng vào chuồng gà khủng long. Hết chương.